Trở lại hào môn tôi đem trà xanh trừng chỉ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, tôi không đứng đây để thanh minh hay giải thích gì cả, tôi chỉ muốn nhắc nhở một điều. Không rêu rao tin đồn, không lan truyền chuyện vô căn cứ. Đó là một phẩm chất tối thiểu mà một học sinh trung học nên có. Tôi hy vọng các bạn có thể dùng chính đôi mắt của mình để phân biệt đúng sai, đừng để người khác dắt mũi. Còn về chuyện tôi là ai trong nhà họ Thẩm, tại sao tôi chuyển vào trường này? Tôi nhếch môi, buông một câu bâng quơ, nhưng từng chữ đều nện thẳng vào não bộ của đám người hóng chuyện. Đáp án chỉ gói gọn trong 6 chữ, chim cắt chiếm tổ chim khách. Cụ thể thế nào, các bạn có thể tự về nhà hỏi cha mẹ mình. Tin rằng họ sẽ cho các bạn một câu trả lời chính xác. Nhà họ Thẩm chưa bao giờ cố tình che giấu sự tồn tại của tôi. Chẳng qua vì thời gian gấp rút, mọi kế hoạch công bố đều được rời lại sau kỳ thi đại học. Hơn nữa, cho dù bây giờ tôi có giải thích rõ ràng cỡ nào, thì vẫn sẽ có kẻ nghi ngờ tôi đang nói dối. Vậy chi bằng cứ để bọn họ tự về nhà hỏi, các bậc phụ huynh quyền lực của mình, chỉ khi sự thật được xác nhận từ nguồn tin chính thống, thì cú sốc mới đủ để đập nát tam quan của bọn họ. Khiến họ cảm nhận được thế nào là thế giới quan sụp đổ. Tôi ung dung xoay bút trên tay, ánh mắt nhàn nhã. Không biết lúc này, Thẩm Kiều Kiều đang trốn bên ngoài nghe lén có biểu cảm thế nào nhỉ? Chắc chắn là cực kỳ đặc sắc rồi. Thật mong đến ngày mai quá. Ngày hôm sau, tôi đến trường từ rất sớm, chỉ để toàn diện thưởng thức biểu cảm của đám bạn học. Hay còn gọi là xem trò vui. Quả nhiên, đám thiếu gia tiểu thư trong lớp dù mặt mày được chăm sóc kỹ lưỡng thế nào, thì vẫn không giấu nổi quầng thâm dưới mắt. Ánh mắt nhìn tôi, lập lòe, tránh né, chột dạ. Kẻ sốc nặng nhất chính là cô bạn cùng bàn của tôi. Cô ta vốn là thành viên cốt cán của hội fan cuồng Thẩm Kiều Kiều, lúc trước chưa bao giờ ngần ngại thể hiện thái độ khinh thường đối với tôi. Nhưng bây giờ, về nhà vừa tra khát rõ sự thật, liền phát hiện. Thần tưởng của mình đã sụp đổ hoàn toàn. Sự sụp đổ trong lòng cô ta tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra được. Dù vậy, cô ta vẫn cố gắng nhặt lại từng mảnh vụn của tam quan, hai má đỏ bừng, lúng túng nói với tôi. Xin lỗi, tôi muốn nói xin lỗi vì những hành vi vô lý trước đây của mình. Nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi là một cô gái tốt, lương thiện và rộng lượng. Đối mặt với một người bạn cùng bàn đang chân thành cúi đầu, tôi đương nhiên tỏ ra rộng lượng, mỉm cười dịu dàng đáp. Không sao cả, người không biết thì không có tội. Tôi cứ nghĩ trường học là nơi để học tập, nhưng không ngờ mỗi học sinh còn phải bị truy xét ra thế nữa. Thật ra, tôi không công khai chuyện này có hai lý do. Thứ nhất, kỳ thi đại học sắp đến gần, tôi không muốn chuyện riêng tư của mình làm mất thời gian của mọi người. Thứ hai, tôi không muốn ai thương hại mình. Thực ra tôi là người rất kiêu hãnh, nhưng tiếc là hiện thực không được như tôi mong muốn. Cô bạn cùng bàn càng nghe càng áy náy, vội vàng xua tay. Không, không phải vậy. Tụi tôi không cảm thấy cậu đáng thương chút nào, thậm chí còn rất khâm phục cậu. Tôi giả vờ thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói. Nếu đã vậy thì sau kỳ thi đại học thì các cậu nhất định phải đến bữa tiệc nhà họ Thẩm nhé. Tôi sẽ gửi thiệp mời cho các cậu. Được, được, cô bạn cùng bàn gật đầu lia lịa, thái độ mỗi lúc một niềm nở hơn. Nếu nói với tôi, cô ta là áy náy, là cảm giác tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì đối với Thẩm Kiều Kiều chính là căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Ngôi trường này là trường tư thục, nơi hội tụ đám phú nhị đại, thế hệ con ông cháu cha. Về phần đấu đá trong gia tộc, cho dù họ không trải nghiệm trực tiếp, thì cũng đã chứng kiến quá đủ rồi. Tin đồn trong trường lan truyền đến thế này, tôi là một cô nhi được nhà họ Thẩm tài trợ, nhưng lại tham lam vinh hoa phú quý, ra sức chèn ép và sỉ nhục. Đại tiểu thư nhà họ Thẩm, chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ngay ai là người đứng sau tất cả chuyện này. Nhưng tiếc thay, tôi vẫn sống tốt, mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo, bạn bè trong trường ngày càng thân thiện. Còn Thẩm Kiều Kiều, nhìn sắc mặt cô ta ngày một xấu đi, tôi có thể đoán được cô ta chắc chắn đang bận rộn đối phó với đám fan hâm mộ. Quay xe, đến mức không còn thời gian bày mưu tính kế với tôi nữa. Chưa đầy vài ngày sau, tôi đã tận mắt chứng kiến một màn. Fan trung thành quay xe, đầy kịch tính, tôi đứng ở cầu thang dẫn lên sân thượng, lặng lẽ nghe đám fan do cô bạn cùng bàn cầm đầu đang chỉ trích Thẩm Kiều Kiều. Tụi tôi xem cô là bạn tốt, còn cô thì coi tụi tôi là công cụ sao? cách Trương.